Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1754, chương 1754, như ma quỷ đầm lầy. Lý Minh lo lắng nhất sự tình đã qua. Ma Tôn cũng không có mang theo chủ lực quân đoàn trực tiếp hướng thành Tây tiến công, mà là đi thành Nam địa đồ. Chỉ cần Ma Tôn không đi thành Tây một đường đánh xuống, cái kia Lý Minh phiền phức cũng liền giảm bớt hơn phân nửa. Thực Lý Minh trong lòng cũng minh bạch, nếu như hắn cùng Ma Tôn hai người lẫn nhau đổi vị lời nói, hắn đồng dạng chọn công kích thành Nam, mà không phải tiến đến thành Tây, bởi vì thành Nam hiện tại ẩn giấu lấy địch nhân hạch tâm lãnh địa, cùng đại lượng tinh nhuệ quân đoàn. Nếu như Ma Tôn lựa chọn tiến công thành Tây lời nói, cũng sẽ lo lắng thành Nam địch nhân có thể hay không thừa cơ hướng Hòa Bình thành làm khó dễ. Dù sao Ma Tôn chỉ là NPC, hắn nhất định phải ưu trước tiên nghĩ chính mình lợi ích. Đổi lại Thương Khung Lãng Tử nhưng là không giống nhau, chỉ là một cái Hòa Bình thành căn bản sẽ không để hắn lo lắng. Hắn muốn chỉ là trì hoãn thời gian chiến đấu mà thôi, thì liền thắng bại cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể hoàn thành trưởng lão sẽ giao cho hắn nhiệm vụ liền có thể. Cho nên, lần này ma tộc lựa chọn, ngược lại cho Lý Minh mang đến chỗ tốt to lớn. Biết được tin tức về sau, Lý Minh cấp tốc làm ra bố trí. Hiện tại thành Tây phòng ngự lực lượng để đó không dùng xuống tới, liền có thể hướng thành Nam thành Bắc tùy thời tiến hành trợ giúp. Tràn ngập mảng lớn xương trắng linh hà đầm lầy. Hôm nay là náo nhiệt nhất một ngày. Theo mảng lớn điểm đen theo mê vụ ở mép rừng già rậm rạp bên trong không ngừng xông ra. Toàn bộ thảo nguyên đầm nước khu vực, khắp nơi đều là hướng về phía trước thăm dò dày đặc bóng người. Làm đếm không hết các người chơi tụ tập tại thảo nguyên đầm nước khu vực. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy về phía trước tiến vài trăm mét về sau. Theo ven rừng rậm nhìn qua, đã chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn xương trắng, cùng biến mất tại xương trắng chỗ sâu vô số người chơi bóng lưng. Thượng Vũ Đại Viện quân dẫn theo dưới trướng mấy trăm ngàn tinh nhuệ người chơi quân đoàn, phân thành mấy cái phương trận xông ra rừng rậm về sau, liền bị trước mắt nhìn đến tràng cảnh triệt để nhìn ngốc. Để người trước mặt chậm một chút đẩy mạnh, cẩn thận chúng địch nhân mai phục, lại hội oán trách chúng ta mặc kệ bọn hắn chết sống. Thượng Vũ Đại Viện quân tranh thủ thời gian hạ lệnh, tuân mệnh. Mấy vị thám báo phân đoàn trưởng lập tức mang theo thủ hạ người chơi muốn vọt tới trước đi. Muốn phải nhanh một chút ngăn cản nhiều như vậy người chơi bình thường đi quá nhanh. Theo đại lượng tinh nhuệ quân đoàn tại ngoài rừng rậm triển khai trận hình chuẩn bị chậm rãi đầy mạnh lúc, phía sau bọn họ một nhóm lớn khôi ngô bóng người cũng bắt đầu xuất hiện tại ngoài rừng rậm mặt. Gần 100.000 NPC quân đoàn rốt cục đi ra ám ảnh rừng rậm, tất cả tinh nhuệ quân đoàn theo sát NPC hai bên. Người chơi bình thường ở phía sau đi theo, ai dám vọt tới phía trước đi, chúng ta liền không chịu trách nhiệm bọn họ an toàn. Thượng Vũ Đại Viện quân nói ra, minh bạch, các quan chỉ huy mau để cho thủ hạ người chơi hướng chung quanh người chơi bình thường. Nhóm hạ đạt chỉ lệnh, nhưng là người khác có nghe hay không, bọn họ nhưng không có biện pháp gì, trong rừng rậm bị giết chóc nửa ngày hỗn độn các người chơi. Thật vất vả mới đi ra khỏi rừng rậm, nhìn lấy cái này một mảng lớn khoáng đạt thảo nguyên địa đồ. Trừ sương mù tràn ngập bên ngoài, tựa hồ rốt cuộc không cần lo lắng bị địch nhân không ngừng quấy rối. Bọn họ liền vung ra hai chân, như ong vỡ tổ hướng về phía trước cuồng hướng mà đi. Tia không chút nào để ý thượng võ quân đoàn các người chơi nhắc nhở. Hôm qua các ngươi mặc kệ, hôm nay đi ra rừng rậm các ngươi lại giả bộ làm người tốt. Lúc này thế nhưng là truy giết địch nhân cướp đoạt chỗ tốt thời điểm. Ai còn hội lại đi quản bọn họ cảnh cáo. Người chơi bình thường nhóm ỉ vào người đông thế mạnh, liền thành thiên hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng hướng về phía trước tìm kiếm địch nhân. Không tới 10 phút đồng hồ, toàn bộ thảo nguyên đầm nước bên trong, khắp nơi có thể thấy được phi nước đại bóng người. Đáng chết, Thượng Vũ Đại Viện quân cau mày, lộ ra vạn phần bất đắc dĩ. Khống chế không nổi nhiều như vậy người chơi bình thường. Hắn chỉ có thể mang theo thủ hạ quân đoàn, cùng NPC quân đoàn cùng một chỗ tiến về phía trước phát. Dần dần tiến vào trong sương mù trắng, địch nhân đã xông vào đầm lầy. Bọn thích khách lấy phân đoàn làm đơn vị chuẩn bị thu hoạch. Nhớ kỹ, có thể đánh thì đánh, không thể đánh liền chạy. Chạy trốn tuyến đường đều nhắc nhở qua các ngươi. Chiến thần vô song ra lệnh, tuân mệnh. Chỗ có thích khách phân đoàn trưởng hưng phấn cùng kêu lên đáp trả. Lập tức mang theo thủ hạ thích khách các người chơi xông về phía trước. Từng đội tiêu tán tại mỗi cái phương hướng xương trắng chỗ sâu. Nó quân đoàn toàn bộ tiến về chỉ định khu vực công kích. Yên lặng chờ địch nhân mắc câu. Tàn Nguyệt Mộc Lan vung tay lên. Vây quanh ở bên người nàng mấy ngàn thống lĩnh cùng nhau chia ra lĩnh mệnh mà đi. Tại to lớn linh hà đầm lầy trong địa đồ, một số địa thế khoáng đạt đầm nước thảo nguyên khu vực. Số lớn 4 đại liên minh tinh nhuệ quân đoàn đã chiếm cứ địa hình. Chỉ chờ những cái kia con ruồi không đầu đồng dạng xông loạn đi loạn địch nhân tự chui đầu vào lưới. Mà càng nhiều vũng nước dày đặc địa hình phức tạp khu vực. Đại lượng thiên mệnh trận doanh nó tông môn quân đoàn cùng người chơi bình thường nhóm. Đều nhìn chằm chằm tụ tập tại bãi cỏ bên trong, trừng to mắt chờ đợi con mồi đến cửa. Tại linh hà đầm lầy bên trong sông sáo, tùy tiện đều phải cẩn thận dưới lòng bàn chân mặt đất. Nhìn qua giống như là rậm rạp bụi cỏ, nhưng chỉ có làm bàn chân đạp lên về sau mới có thể biết. Khối này mặt là chân chính bãi cỏ, vẫn là một cái nguy hiểm đầm lầy vũng nước. Nếu như là bãi cỏ, đạp lên về sau còn có thể tiếp tục tiến lên, nhưng nếu như là vũng nước vũng bùn lời nói, liền sẽ thoáng tái đem các người chơi chân bị rơi vào. Không kịp phản ứng lúc liền sẽ cả người bị chiếm đóng bên trong. Muốn dựa vào tự thân lực lượng là không thể nào tùy tiện leo ra. Linh hà đầm lầy xung quanh khu vực nguy hiểm hệ số còn hơi thấp một số. Nhưng là càng sâu nhập đầm lầy chính giữa địa đồ, trên mặt đất uy hiếp liền tăng lên gấp bội, riêng là một số hệ thống thiết lập thảo dược thu thập khu, hoặc là các loại tư nguyên thu thập khu vực phụ cận. Càng là nguy cơ trùng trùng, đối với hỗn độn trận doanh người chơi tới nói, linh hà đầm lầy vốn là thuộc về thiên mệnh trận doanh trung lập địa đồ, cũng không phải là giới hà đối diện hỗn độn trận doanh. Những thứ này hỗn độn người chơi còn là lần đầu tiên tiến vào mảnh này nguy hiểm đầm lầy khu vực. Căn bản không rõ ràng phía trước là tình huống như thế nào. Nhưng là lần này, xông vào đầm lầy người chơi số lượng thực sự quá to lớn. Cũng là bởi vì người đông thế mạnh duyên cớ, khiến cái này hỗn độn người chơi căn bản không lo lắng sẽ đụng phải phiền toái gì. Dù sao bên người khắp nơi đều là chính mình người. Bọn họ hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn sớm một chút tìm tới địch nhân bóng dáng. Sau đó xông đi lên triển khai giết hại, giết địch nhân đánh tơi bời. Chính mình cũng có thể thu được càng đánh nữa hơn tranh giành ích lợi. Cho nên bọn họ từ khi xông vào xương trắng chỗ sâu về sau, liền không kiêng nể gì cả hướng về phía trước điên cuồng đẩy mạnh. Một đường xông qua mảng lớn vũng nước cùng thảo nguyên khu vực. Dần dần, bọn họ phát hiện tình huống càng phát ra không thích hợp. Bởi vì xương trắng càng thêm nồng hậu dày đặc, cách nhau mười mấy mét cũng đã không nhìn thấy bên người người chơi bóng người. Mà lại dưới lòng bàn chân bụi cỏ cũng càng ngày càng mềm mại. Một chân đạp đi xuống, còn có thể cảm nhận được nhàn nhạt một tầng mặt nước khắp qua mu bàn chân. Có người chơi vừa không cẩn thận, liền một chân bước vào vũng bùn bên trong, vừa mới bắt đầu còn không để bụng muốn co cẳng rời đi. kết quả lại phát hiện toàn bộ chân càng lún càng sâu. Càng là dùng lực co càng, ngược lại sẽ tăng tốc bị chiếm đóng tốc độ. Đầu tiên là một chân không cách nào rút ra. Ngay sau đó cả người ngã lệch tại trong bụi cỏ, không ngừng hướng về lòng đất bị chiếm đóng. Cứu mạng a, ta không động đậy, ta đi, nhiều như vậy đầm lầy bẫy dập. Đây là cái gì tình huống a? Có người hay không, mau tới giúp ta một chút. Chấm ngoặc kép, rất nhanh liền nghe thấy bốn phương tám hướng xương trắng chỗ sâu, không ngừng vang lên các đồng bạn khẩn cấp tiếng kêu cứu. Hỗn độn các người chơi tranh thủ thời gian lần theo thanh âm trước đi hỗ trợ. Kết quả vừa lao ra mấy bước, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình một chân đạp hụt, cả người ngã tiến trong bụi cỏ, hướng về mặt đất nhanh chóng hạ lạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.